Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, đạo là cái gì? Võ đạo thiên địa, đây là cổ pháp hoàng ngọc bên trong tạo dựng ra đến một làm thế giới tinh thần. Có các loại võ đạo hình thức ban đầu ý chí diễn hóa. Lục Thanh Bình có thể tải thiên hạ vô số võ đạo bên trong. Tìm kiếm ra bản thân ta đạo, đao, thương, kiếm, kích, côn, quyền, trưởng, ngón tay, chảo, chân, những thứ này tại lục gia võ đạo truyền thừa bên trong. Đều bị bao quát tại võ đạo trong giới hạn, Lục Thanh Bình bây giờ tại mảnh này tinh thần trong thiên địa. Cau mày khổ tư, mình ta đạo đến tột cùng là cái gì? Mặc kệ là thần đao thuật. Hay là vạn kiếm quy tông, hay là thái cực chân ý hình thức ban đầu, đều là người khác võ đạo trúc cơ cảnh giới thời điểm, mình chỉ đem những vật này xem như hộ thân gốc rễ. Tại sinh tử tồn vong thời điểm, chỉ nghĩ thông qua những thứ này người khác võ đạo giữ được tính mạng. Không có tâm tư suy nghĩ về sau mình đến tột cùng muốn tu cái gì. Học người khác võ đạo. Phải chăng liền muốn dựa theo con đường của người khác tu xuống dưới? Trước kia hắn không nghĩ tới mình muốn đi con đường là cái gì. Bây giờ, hắn đã võ đạo trúc cơ viên mãn, đồng thời đạt được lục gia gia truyền, ngô đạo sát quyền. Bước kế tiếp liền muốn chuyển tu ngô đạo sát quyền, xung kích tu hành cảnh giới thứ hai thiên nhân huyền quan, mà muốn tu hành ngô đạo sát quyền quan khẩu thứ nhất. Chính là muốn tại mảnh này tinh thần võ đạo trong thiên địa. Tìm tới sau này mình muốn tu hành ta đạo, đao sao, hay là kiếm, hay là quyền, hay là đao kiếm đồng tu, quyền cũng chiếu luyện, cái này chỉ sợ độ khó không khỏi quá khó. Có người đồng tu ba đạo sao? Lục Thanh Bình lông mày vặn thành một mảnh. Lúc này, hắn bức thiết hy vọng Trương Tam Phong về sớm một chút. Hay là mình chắp cánh bay đến kinh thành đi, thỉnh giáo Lục Khởi, đến tột cùng như thế nào ta đạo, đao, kiếm, quyền có thể làm ta đạo sao? Một chữ đạo, thiên quân chi trọng, tại trước đó, hắn chỉ là đem những thứ này xem như hộ thân chi thuật. Chưa hề nghĩ tới về sau đem chúng biến thành đạo, ta không biết đạo của ta, Lục Thanh Bình trong mắt dâng lên mê mang. Không biết nên tuyển cái gì, trầm ngâm thật lâu, hắn có chút thở dài, nói, chờ Trương Tam Phong tiền bối trở về, hoặc là nhìn thấy Lục Khởi về sau lại thỉnh giáo một cái đi. Hắn cảm thấy, ta đạo, hai chữ, tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản quyền kiếm đao ba loại đồ vật có thể thuyết minh. Ta trước kia không nghĩ những thứ này thời điểm, chỉ là đem đao xem như hộ thân chi thuật. Như vậy hiện tại còn không có nghĩ thông suốt đạo là cái gì thời điểm. Liền như cũ trước tiên làm hộ thân chi thuật đi. Chờ Trương Tam Phong tiền bối trở về. Ta lại thỉnh giáo hắn. Quả nhiên, đây chính là tu hành ở trong sư phụ tầm quan trọng. Có vấn đề có thể tùy thời đi thỉnh giáo. Tòa ấy giang hồ lớn như vậy. Nhiều như vậy truyền thừa giáo phái tất cả đệ tử thiên tài. Đều là bị sư phụ giáo lên, như Trương Tam Phong không chỉ có không cần nhân giáo, còn có thể một thân một mình khổ tu sáng chế hai đại thần tiên bảo kinh tuyệt đại cao nhân. Có thể nói là phượng mao lân giác, hắn không thể cùng Trương Tam Phong so, không thể so sánh, hết thảy hắn không thể nghĩ thông suốt vấn đề. Cuối cùng vẫn là muốn đi thỉnh giáo con đường tu hành bên trên cao nhân tiền bối. Mới có thể hiểu, không có Long Ngạo Thiên mệnh a. Hắn lắc đầu tự giễu, liền trước đem cái này không nghĩ ra vấn đề đặt tại một bên. Sau đó lựa chọn đi tu hành một môn khác tại Luân Hồi Điện ở bên trong lấy được, Vu Thần Pháp. Ngô đạo sát quyền muốn hắn lựa chọn ta đạo phương hướng. Có thể nói là đem vấn đề vứt cho mình, muốn mình suy nghĩ minh bạch. Quan hệ này đến về sau con đường phía trước đại sư. hắn không muốn một thời ba khắc liền làm ra quyết định. Liền trước buông xuống, mà vu thần pháp liền đơn giản rất nhiều. Đã cho ra phương hướng, dùng hối đoái đến xích viêm chân hỏa dựa theo vu thần pháp đặc biệt hành công lộ tuyến đi dẫn đạo. Hỏa diễm tôi luyện thần hồn của mình, liền có thể, trong tĩnh thất, Lục Thanh Bình lấy ra viên kia hỏa toàn. Lần đầu dựa theo vu thần pháp công pháp nếm thử, môn công pháp này chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đầu tiên là nhìn, thẳng đến cảm nhận được mi tâm nóng hổi. Đây là thần hồn nhận xích viêm chân hỏa thiêu đốt, tại bản năng cảnh báo. Nhưng tu luyện chính là muốn khuynh hướng hổ sơn đi, muốn kiên trì tại hỏa diễm thiêu đốt dưới tu hành nửa canh giờ. Thẳng đến cảm thấy toàn thân tựa hồ bị hỏa thiêu, tựa hồ quỷ vật tại dưới liệt nhật bảo chiếu, sẽ vô cùng suy yếu. Lúc này thu công, dựa theo vu thần pháp tu luyện đồ, quan tưởng một vị vu thần, tại vu thần đồ ý cảnh dưới, bắt đầu khôi phục thần hồn, cùng rèn luyện thể phách chính là đồng lý, không ngừng mà đột phá cực hạn của mình, sau đó tăng cường thần hồn chất lượng. Thẳng đến theo tu hành ngày càng sâu, thần hồn chất lượng không ngừng đề cao. Đến giai đoạn thứ hai, có thể đem ý niệm lực phân ra một tia rót vào hỏa toàn bên trong ngao du. Cuối cùng, đến giai đoạn thứ ba, thần hồn chất lượng lần nữa đột phá, liền có thể nếm thử có thể đem hoàn chỉnh thần hồn đều đầu nhập hỏa tinh chui bên trong nấu luyện. Một vòng, bởi vậy tầng thứ nhất tu hành viên mãn. Lại đi luân hồi điện hối đoái tầng thứ hai cùng tranh linh chân hỏa. Tiếp tục dùng uy lực mạnh hơn chân hỏa nấu luyện. Nghe nói thần thông pháp tướng muốn đột phá tới nguyên thần chân nhân thời điểm. Chính là muốn đem thần hồn du lịch, chịu đựng được liệt nhật dung luyện, mới có thể chân chính luyện ra nguyên thần. Đệ tứ cảnh thần thông pháp tướng sau cảnh giới, là đệ ngũ cảnh thiên địa hồng lô. Lại được xưng làm nguyên thần chân nhân. Cảnh giới này thiên địa hồng lô ý tứ, vì thiên địa lò lửa lớn, thần ở trong đó luyện, đợi đem thần hồn xuất khiếu tại thiên địa lớn hỏa lò dưới luyện thành nguyên thần, liền liền trở thành nguyên thần chân nhân. Tại sao phải tại thần thông pháp tướng về sau mới có thể ra thần hồn, đi ra nhục thân, đi vào thiên địa dưới lò lửa tiếp nhận nấu luyện? Đây chính là trên đời thông thường tu hành một mạch tương thừa chỗ chỗ. Người bình thường thần hồn ý thức căn bản chính là nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Căn bản không cảm ứng được. Cho nên ngay từ đầu có thể luyện thấy được sờ được thân thể nhục thân. Trước tu võ đạo nhục thân ba cảnh. Đợi cho đem võ đạo ba cảnh tu đến mệnh hỏa thuần dương đại tông sư cảnh giới thời điểm đợi. Đại đa số tông sư đều sẽ lĩnh ngộ ra võ đạo ý cảnh. Ý cảnh là võ giả quyền ý bên trong thần hồn ý tưởng. Lúc này thần hồn lực lượng mới lần thứ nhất có thể bị người tu hành cảm thấy được. Sau đó liền có đệ tam cảnh đại tông sư hướng đệ tứ cảnh thần thông pháp tướng chuyển biến. Bắt đầu đem võ đạo ý cảnh lần nữa thăng hoa, hóa thành do thiên địa linh khí hình thành thần thông pháp tướng. Trở thành mắt trần có thể thấy thực chất hóa tồn tại. Nhưng lúc này thần hồn kỳ thật vẫn là tại thể nội. Không thể ly thể, vừa xuất khiếu liền sẽ bị thiên địa liệt dương phơi diệt. Tựa như hắn cái thứ nhất sự kiện tao ngộ quỷ vật. Thần hồn thuần âm, không thể ban ngày xuất hiện tại thiên địa liệt dương phía dưới. Đợi đến thần thông pháp tướng tu hành đến đỉnh phong, lại liền không giống. Có đại thành sau thần thông pháp tướng, liền có thể nếm thử cách dùng tương hộ nắm lấy đem thần hồn ly thể. Tiếp nhận thiên địa hỏa lô nấu luyện, không phải trần chuồng bị bạo chiếu tại thiên địa liệt dương phía dưới. Cho nên thần thông pháp tướng là tu thành nguyên thần trước đó chỗ bắt buộc hộ đạo chi vật. Đây chính là trên Diêm Phù đại địa nhất nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối. Cũng là nhiều người nhất tu hành sáu cảnh. Nó là chịu đựng trên vạn năm bên trong các loại cao nhân tiền bối tổng kết quy nạp. Tạo thành một bộ hoàn chỉnh tu hành hệ thống. có thể để người tu hành tu đến cuối cùng, đều có thể thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới. Lục Thanh Bình bây giờ trong tay Vu Thần Pháp lại đánh vỡ giai đoạn trước không thể luyện thần hồn hạn chế. Vu Thần Pháp dùng mưu lợi phương thức, lấy giữa thiên địa các loại chân hỏa, thay thế thiên địa hồng lô chi lực, bảy loại chân hỏa đẳng cấp uy lực khác biệt. Tầng thứ nhất xích viêm chân hỏa uy lực liền thiên địa liệt dương một phần vạn đều không kịp. Xích viêm chân hỏa uy lực không kịp thiên địa liệt dương một phần vạn, lại vừa vặn thích hợp người bình thường liền bắt đầu dùng nó đến nấu luyện thần hồn, đạt tới sớm luyện thần hiệu quả. Đồng thời thất trọng công pháp tiến hành theo chất lượng, ngay từ đầu liền đặt nền móng luyện thần. Tự nhiên tại thần hồn nội tình liền muốn so từ đệ tứ cảnh thần thông pháp tướng đỉnh phong mới bắt đầu đi vào thiên địa hồng lô tiếp nhận nấu luyện phải thâm hậu quá nhiều. Lục Thanh Bình nhìn xích viêm chân hỏa, sau nửa canh giờ hắn mi tâm đỏ lên, có thể cảm giác được ý thức của mình cơ hồ hư thoát, tựa hồ bị dùng lửa đốt tiêu đồng dạng, muốn ngất đi. Lúc này Lục Thanh Bình thần hồn cực độ mỏi mệt, tùy thời đều muốn hôn mê. Nếu như lúc này ngất đi, đem bỏ dở nửa chừng. Hắn tại cái kia màu máu 7 ngày bên trong ma luyện ra đến kinh người ý chí lực phát huy tác dụng. Thiếu niên tại cái này đem hôn mê thời điểm, miễn cưỡng lên tinh thần ý chí lực, bắt đầu quan tưởng một bộ cổ vu đồ. Tại cái kia già nua cổ vu hình ảnh dưới, hắn có thể cảm giác được mình thần hồn một trận tê dại, càng có một loại ấm áp cảm giác. Thần hồn tại khôi phục nguyên khí, liền tựa như một ngày mệt nhọc thân thể ngâm vào tắm nước nóng bên trong, toàn thân tế bào đều triển khai. Như thế ngay cả qua mấy ngày về sau, liền cùng nhục thân tăng trưởng khí lực đồng dạng, thần hồn chi lực cũng sẽ tăng trưởng. Quan tưởng tu luyện, dần dần một ngày trôi qua, hành công hoàn tất về sau, Lục Thanh Bình tốt vô cùng thoải mái thét dài một tiếng. Chợt hắn đứng lên đến, nhìn xem trong tay hỏa toàn tinh thạch. Cái này cổ vu tộc ngay cả luân hồi điện bên trong đều rất ít bộ tộc này tin tức. Thậm chí ngay cả loại này xích viêm chân hỏa tại trên Diêm Phù đại địa đều không nhất định có. Đây cũng chính là nói, cái này rất có thể là một phương khác thiên địa tu hành hệ thống. Vô cùng có khả năng ngay cả cái kia 7 loại chân hỏa cũng là phương kia thiên địa đặc sản. Cho nên tại trên Diêm Phù đại địa không người có thể dạng này tu luyện, bởi vì không có khả khống chân hỏa thay thế thiên địa liệt dương. Một ngày tu luyện qua sau, hắn đi ra tĩnh thất, Tiết Sinh Bạch tại ngoài động chờ. Lão nhân có chút kinh dị, hắn nhìn ra thiếu niên điện hạ trạng thái tinh thần có chút không giống. Mặc dù biến hóa không phải rất rõ rệt, nhưng cái này cùng một người khí sắc đồng dạng. Tu luyện một ngày Vu Thần Pháp về sau, Lục Thanh Bình trạng thái tinh thần có cải biến cùng tăng lên. Chúc mừng điện hạ, tu hành lại có tiến bộ. Tiết Sinh Bạch chúc mừng, trong lòng quả thực líu lưỡi, thiếu niên tiến bộ trình độ vừa mới đột phá đến trúc cơ viên mãn không có mấy ngày, liền lại có tiến bộ, tinh thần đổi mới hoàn toàn. Dạng này tu hành tốc độ, chỉ sợ thiên địa này dưới không có mấy cái tuyệt thế thiên tài có thể so sánh được. Lục Thanh Bình cười cười, mặc dù luân hồi điện rất tàn khốc, nhưng lúc này, tương đối lên trong giang hồ người tu hành, luân hồi điện tác dụng liền thể hiện. Dựa lưng vào luân hồi điện, không thiếu các loại tu luyện thể hệ cùng tài nguyên, tầm mắt cùng tu hành bối cảnh bị khoáng đạt vô số lần. Hắn coi như bản thân thiên phú không tính là tuyệt thế thiên tài, nhưng bởi vì nhiều luân hồi điện bên trong cái khác thiên địa truyền thừa, dùng các loại tinh diệu công pháp đắp lên, liền hoàn toàn rút ngắn cùng tuyệt thế thiên tài khoảng cách. Đúng, Tiết gia gia ngươi cảm thấy Lục gia Ngô đạo sát quyền bên trong ta đạo chỉ là cái gì? Hoặc là nói, đạo là cái gì? Sau khi ra ngoài liền gặp được Tiết Sinh Bạch, Lục Thanh Bình theo bản năng liền hỏi ra vấn đề này. Cái này, Tiết Sinh Bạch cười khổ một tiếng. Đây là thế tử nhà gia truyền võ đạo. Lão Phu sao có tư cách biết. Nhưng hắn bỗng nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nói với Lục Thanh Bình. Ngược lại là vài ngày trước vị kia Trương Tiên Nhân tại trời cao phía trên cùng Phật Đạo Tiên Nhân. Đại chiến thời điểm, từng nói qua một câu. Đạo nhưng chứng. Không thể nói, ngày ấy lên 9 tầng mây giao chiến, khoảng cách mặt đất quá xa, Lục Thanh Bình bọn người thậm chí đều không cảm giác được nơi đó chiến đấu ba động. Nói gì nghe được thanh âm, nhưng Tiết Sinh Bạch có thể nào thấy tam đại tiên nhân giao chiến mà không mà thay đổi. Tâm hắn ngứa vô cùng, liền lớn mật đi quan chiến, tại khoảng cách chiến trường chỗ rất xa. Bảo đảm mình sẽ không bị lan đến gần. Nghe thấy cái kia tam đại tiên nhân một lời nửa câu. Ta nghĩ Trương Tiên Nhân hẳn là có thể trả lời thế tử vấn đề này. Tiết Sinh Bạch nói, dù sao vị này thế nhưng là đã đứng tại Diêm Phù Đại Địa đỉnh phong tiên nhân. Hắn quét ngang Phật Đạo hai đại tiên nhân về sau. Cường hoành thực lực tu vi để thiên hạ đều chấn động. Mấy ngày nay thời gian. Đã có người trong giang hồ kính xưng Trương Tam Phong vì đạo môn thứ nhất đỉnh núi cao. Thậm chí ngay cả thời đại này là Trương Tam Phong thời đại đều đi ra. Lục Thanh Bình nghe vậy, đạo nhưng chứng. Không thể nói, nháy mắt liền phúc trí tâm linh. Nhớ tới trong sơn động Trương Tam Phong nói câu kia, ngươi làm sao lại không phải là thành đạo của ta, quả nhiên. Trương Tam Phong bên người chính là một cái đắc đạo người. Vị này lão đạo hẳn là có thể giải đáp. Nếu như đi thỉnh giáo Trương Tam Phong tiền bối, đạo là cái gì, vấn đề. Tin tưởng sẽ so bất luận kẻ nào đều thích hợp. Trương Tam Phong tiền bối trở về rồi sao? Lục Thanh Bình lập tức hỏi. Có chút không kịp chờ đợi. Tiết Sinh Bạch cười nói. Nửa ngày trước liền trở lại. Bởi vì thế tử đang bế quan, lão phu không dám quấy nhiễu, ta cái này đi bái kiến, thiếu niên vội vã không nhịn nổi cất bước, liền đi, nghĩ một giải trong lòng mê mang, Tiết Sinh Bạch đuổi theo sát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN